Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3458, một kích mạnh nhất. Một năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là giận không kềm được dùng lực lượng một người, khiêu chiến toàn bộ 44 bộ hắc giáp quân. Phải biết, mặc dù hắn Tô Bát Lưu rất mạnh, có thể 44 bộ hắc giáp quân bên trong, cũng là có rất nhiều chân thần cảnh đó. A, ngươi quá cuồng vọng. Có người quát, cuồng vọng như vậy sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, đối đãi cuồng vọng người, lại có thể không làm cuồng vọng sự tình. Bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người thôi. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ đều không có cuồng vọng qua. Đối phương lại rào biện, Tô Hàn không khỏi nhìn cái này người liếc mắt, có hay không cuồng vọng, chính các ngươi rõ ràng nhất. Tô Mộ xưa nay đã như vậy, người nào đối ta không phục, ta liền đánh tới hắn phục. Thấy hắc giáp quân những người này còn muốn mở miệng, Tô Hàn lại nói. Bớt nói nhiều lời, biện kiêu liền trong tay ta, các ngươi cứ tới. Hừ, cùng tiến lên, hắn mặc dù rất mạnh, nhưng cũng ngăn không được chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau vây công. Đây là chính ngươi chọn, như thụ thương, mất thể diện, cũng đừng trách chúng ta. Hiu hiu hiu hiu, theo tiếng nói hạ xuống, rất nhiều hắc giáp quân, thậm chí bao gồm trước đó ra tay mấy người, đều hướng phía Tô Hàn vọt tới. Bản ý của bọn hắn, cũng không thị phi muốn đem Tô Hàn như thế nào, chỉ là muốn mượn việc này, chứng minh chính bọn hắn là đúng. Mà trên thực tế, bọn hắn đến cùng là đúng hay sai, kỳ thật cũng sớm đã nhận biết ra tới, chỉ bất quá, bọn hắn một mực cũng không nguyện ý thừa nhận thôi. Rầm rầm rầm, rất nhiều khí tức bùng nổ, hàng loạt bóng người hướng phía Tô Hàn vây công. Nơi này là quảng trường, không được trắng trợn phá hư, bởi vậy, tất cả mọi người là có chỗ thu lại. Đương nhiên, chẳng qua là thu lại phạm vi công kích, đến mức thực lực, bọn hắn không có chút nào giữ lại. Tô Bát Lưu, nhiều người như vậy, ngươi không ngăn nổi. Biện Kiêu bị bóp lấy cổ, vẫn như cũ còn có thể khàn khàn nói chuyện. Thật sao? Tô Hàn cười lạnh một tiếng, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư thi triển, 8 lần tốc độ tăng lên, thân ảnh bỗng nhiên tan biến. Biện Kiêu nơi đó, chỉ cảm thấy cổ siết chặt. Hắn trước mắt một mảnh mờ, khi triệt để rõ ràng thời điểm, đã rời đi trước đó địa phương, đứng ở giữa đám người. Giờ này khắc này, 44 bộ hắc giáp quân người còn tại phóng tới Tô Hàn, nhất người phía trước, thậm chí cũng không biết, Tô Hàn đã đi tới trong bọn hắn. Đương nhiên, người phía sau vẫn là thấy rõ ràng, dù sao hắc giáp quân toàn thân đen kịt áo giáp, mà Tô Hàn nơi này, lại là toàn thân áo trắng, cực kỳ chói mắt. Có thể là... liền coi như bọn họ thấy rõ ràng, thì có ích lợi gì? Phanh phanh phanh phanh, tại xuất hiện nháy mắt, hàng loạt vang trầm âm thanh, chính là truyền ra. Tô Hàn như là sói vào bầy cừu, mỗi một lần vang trầm, đều có thể kéo theo một tên hắc giáp quân, thổ huyết bay ngược. Phòng Tư Kính ở phía xa nhìn xem, đơn giản kích động không được. Hắn thấy không rõ Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, cũng tìm không thấy Tô Hàn công kích quỹ tích, chỉ có thể nhìn thấy. Cái kia một đạo bạch ảnh, giống như quỷ mị, không ngừng tại hắc giáp quân giữa đám người vọt tới phóng đi. Mà theo hắn di chuyển, từng đạo hắc giáp quân thân ảnh, tại thổ huyết thời điểm, cũng hướng xuống đất rơi xuống. Không người, có thể đụng chạm lấy Tô Hàn góc áo mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí tại Tô Hàn di chuyển thời điểm, đều không có người, có thể thấy rõ ràng hắn thời khắc này khuôn mặt cùng vẻ mặt. Biện Kiêu bị Tô Hàn nắm lấy, cảm thụ tối vi rõ ràng. Hắn đơn giản đều muốn choáng váng. Tô Hàn tốc độ, quá nhanh, là một loại hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nhanh. Mặc dù hắn là tam tinh chân thần cảnh, nhưng tại Tô Hàn này loại di chuyển phía dưới, vẫn như cũ là cảm thấy choáng đầu hoa mắt, có loại muốn nôn mửa ác tâm cảm giác. Mà theo hàng loạt bóng người thổ huyết rơi xuống, dùng Tô Hàn làm trung tâm. Bốn phía dần dần xuất hiện một cái khu vực chân không. Cũng không biết bao lâu trôi qua, hết thảy hắc giáp quân người, đều dừng lại trên hư không mặt, tràn ngập kiêng kỵ nhìn Tô Hàn. Cúi đầu nhìn lại thời điểm, đầy đất thân ảnh, uyển như là kiến hôi, lít nha lít nhít. Bọn hắn bị đánh rơi, kỳ thật có khả năng xuất thủ lần nữa, đối Tô Hàn tiến hành vây công. Nhưng, này cuối cùng không phải cái gì sinh tử đại thù. Tô Hàn có khả năng tại trong nháy mắt thủ tiêu bọn hắn, có thể Tô Hàn cũng không có làm như thế, vẻn vẹn đem bọn hắn đánh rơi mà thôi. như lần nữa gia nhập chiến đấu, dần dần đem Tô Hàn kiên nhẫn cho làm hao mòn đi. Lần sau lại rơi xuống đất thời điểm, chỉ sợ cũng không chỉ là tổ huyết đơn giản như vậy. Hô, có tiếng gió thổi tới, dẫn động Tô Hàn sợi tóc tung bay, quần áo phần phật. Hắn thật chặt bắt lấy biện kiêu, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Sợi tóc che cản đôi mắt, xuyên thấu qua một vệt khe hở, có thể thấy hắn ánh mắt sắc bén. Yếu ớt yếu, một đoạn thời khắc, Tô Hàn mở miệng, tràn đầy khinh thường cùng mỉa mai. Cái này là 44 bộ hắc giáp quân, cái này là Vân Vương phủ vương bài quân đội. Nói thật, các ngươi thật để cho ta rất thất vọng. Nghe thấy lời ấy, hắc giáp quân hết thảy mọi người đều là mặt đỏ tới mang tai, nổi giận đan xen. Một kích cuối cùng, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tay cầm lật qua lật lại, có một giọt chân long tinh huyết xuất hiện. Các ngươi như có thể ngăn cản, vẫn như cũ xem như ta Tô Bát Lưu thua. Tiếng nói vừa ra, long huyết cuồng bạo bỗng nhiên thi triển. Cùng một thời gian, theo bước vào thần cảnh về sau, liền chưa bao giờ thi triển qua huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, cũng là tại Tô Hàn trong cơ thể, nhanh chóng vận chuyển lên tới. Rầm rầm rầm, khí tức kinh khủng, theo cái kia một miệng lớn liệt tử uống xong, cuồng mãnh tăng lên dữ dội. Trước lúc này, Tô Hàn một mực thu lại, hắc giáp quân người tự nhiên không cảm giác được. Nhưng giờ này khắc này, Tô Hàn chưa từng che giấu, cái kia tu vi trực tiếp lan ra, uy áp đầy trời, khiến cho bọn hắn đều không thở nổi. Này, cũng là Tô Mỗ, không có sử dụng những công kích kia thủ đoạn, một kích mạnh nhất. Đến trình độ nào đó, Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn tay cầm lật qua lật lại, hướng phía trên vỗ. Xoạt, đỉnh đầu hư không, có một vệt gợn sóng hiển hiện. Theo đạo thứ nhất gợn sóng xuất hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Lít nhà lít nhít gợn sóng, như là đem hư không biến thành một cái hồ nước, lan tràn ra. Cái kia gợn sóng càng ngày càng nhiều, phạm vi cũng là càng lúc càng rộng, tại mỗ trong nháy mắt, đem tất cả hắc giáp quân, thậm chí đem này to lớn quảng trường, đều cho bao quát tại trong đó. Cho đến giờ phút này, mọi người phương mới nhìn rõ, theo gợn sóng bên trong, có một đầu hư ảo tay cầm, chậm rãi hiện lên ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có thể nói, những cái kia gợn sóng, liền là này trên bàn tay, rất nhiều vân tay, cái này. Như thế mạnh, hết thảy hắc giáp quân ngẩng đầu, bao quát biện kiêu ở bên trong. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, cái kia kinh khủng uy áp, cái kia đáng sợ khí tức. Đây là một cái ngũ tinh hư thần cảnh, hẳn là có chiến lực, tiếp nhận. Tô Hàn bỗng nhiên hét to, xoạt, tay cầm đột nhiên ép xuống, chớp mắt theo hư không bên trên, đi tới hết thảy hắc giáp quân đỉnh đầu. Này một cái chớp mắt, một vạn hắc giáp quân thân thể rung mạnh. Bọn hắn theo bản năng, đầu tiên triển khai tự thân phòng ngự. Đến mức công kích, nói thật, giờ này khắc này, bọn hắn chỗ có được phản ứng, cũng chỉ có thể cho phép bọn hắn làm ra này chút phòng ngự. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.